Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 653, Trảm yêu đài. Vương Linh Quan, ngươi làm sao làm thành bộ dáng như vậy? Thiên Du chân quân Nguyên Soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Vương Linh Quan, không khỏi nghi hoặc vạn phần. Mà Vương Linh Quan thì là thê thê thảm thảm đem trong ngực chỗ nâng mũ giáp giơ lên. Cái đó là chấm ngoặc kép, cơ hồ là trong nháy mắt, Thiên Du chân quân Nguyên Soái, Dực Thánh Bảo Đức chân quân liền đem đầu này nón trụ nhận ra. Khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ là Linh Ứng Hữu Thánh chân quân ra chuyện rồi? Ta không biết. Chấm ngoặc kép, đối mặt với Ngọc Đế cùng hai gã khác Bắc Cực Tứ Thánh chân quân, Vương Linh Quan không dám nói bừa, lại không dám suy đoán. Thực sự nói ra, tiểu thần phụng chân quân chi mệnh tiến về đuổi bắt Tam Thánh mẫu chi tử Trầm Hương. Bất hạnh bị hắn đánh lén, xa xa bay gần nghìn dặm xa. Nửa đường lại bị Ý Nan Bình gặp, tốt một phen dây dưa phía dưới. Đợi tiểu thần một lần nữa chạy về huyện Tiền Đường thời điểm, Hữu Thánh chân quân liền cũng chỉ thừa như thế một đầu mũ giáp. Mà nghe Vương Linh Quan thê thê thảm thảm miêu tả, Ngọc Đế hơi cảm ứng một phen Thiên Đình thần chức tình huống. Nói một câu, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân chức vụ đã trống chỗ, hẳn là gặp Ý Nan Bình thủ đoạn. Lời vừa nói ra, Thiên Du chân quân Nguyên Soái, Dực Thánh Bảo Đức chân quân sắc mặt trong nháy mắt làm đại biến. Sắc mặt giận dữ ẩn ẩn hiện lên. Nếu như bây giờ chỗ thân ở không phải Lăng Tiêu Bảo Điện, sợ là tại chỗ liền bạo phát. Cần biết đạo Thiên Đình chỉ có một bộ phận tiên thần chân linh vào phong thần. Giống như là Bắc Cực Tứ Thánh chân quân chính là khinh thường vào phong thần bảng tồn tại. Một khi không có, cái kia đúng thật là không có. Mà cái này cũng chính là Ngọc Đế lo lắng. Ý Nan Bình chiến lực quả thực có chút vượt quy cách, thậm chí tựa hồ so với 500 năm mạnh hơn. Cái này hoàn toàn không còn thiên đạo. Ách, logic. Phải nói Ngọc Đế làm tam giới chi chủ, cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhân vật gì không hiểu rõ. Duy chỉ có cái ý này khó bình. Ngọc Đế là thật có chút làm không rõ ràng hắn rốt cuộc là vật gì. Không có đạo lý nha. Hắn chỉ là cái nhân tộc, không có tu hành pháp lực, không có cảm ngộ đại đạo. Bây giờ lại cũng không phải là đại kiếp giai đoạn, không có thiên đạo chiếu cố. Từ đâu tới thực lực thế này? Mà năm đó đường Tam Tạng chỗ lưu truyền hạ đoán thể chi pháp, cái này 500 năm đến, Ngọc Đế cũng đã trong bóng tối nghiên cứu triệt đề. Xét đến cùng, cái kia đoán thể chi pháp kỳ thật liền đem tự thân số mệnh chuyển hóa làm thật sự thể phách cùng lực lượng, không mưu cầu khí vận che chở, mà chính là chỉ tại nhất lực phá vạn pháp. Đối với bực này đoán thể chi pháp, Ngọc Đế tự nhiên là cực độ khinh thường. Người chi lực luôn có nghèo thời điểm, chỉ có người có đại khí vận mới có thể tại kiếp nạn bên trong không ngừng siêu thoát, có thể trường sinh vĩnh lạc. Giống như là loại này hoàn toàn được ăn cả ngã về không vứt bỏ khí vận che chở, bất quá là bằng môn tà đạo thôi. Chỉ cần một chút kiếp nạn phong ba, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Dù sao, thể phách mạnh như bàn cổ tinh huyết biến thành thập đại tổ vu, còn không phải dần dần tiêu trừ giữa thiên địa. Bây giờ cơ hồ đã không lưu dấu vết. Chỉ bất quá, cho dù là Ngọc Đế cũng không thể không thừa nhận bực này đoán thể chi pháp đối với nhân tộc mà nói, lại là vừa đúng. Giống bực này đã định trước trăm năm thọ mệnh chủng tộc, có thể hơi tại trong tam giới nở rộ một phen quang mang, cũng hầu như so không có tiếng tăm gì mỗi ngày chết hơn 1.000 vạn ức muốn tốt. Chỉ là dựa theo Ngọc Đế suy tính, không có gì ngoài đường Tam Tạng bực này đại kiếp nhân vật chính có thể lực lay Linh Sơn bên ngoài. Nhân tộc bình thường nhiều nhất chính là cái kia Lưu Ngạn Xương tầng thứ. Có thể, Ý Nan Bình lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì đường Tam Tạng còn bị phong cấm tại Linh Sơn bên trong, cho nên lấy cùng đường Tam Tạng lẫn nhau là đối lập, Ý Nan Bình khí vận không dứt, cho nên lấy cái này 500 năm đến một mực tại tích lũy lực lượng. Nghĩ đến đây, Ngọc Đế chỉ cảm thấy một trận đau đầu. không biết rõ ý Nan Bình mục đích cuối cùng nhất chỗ sau khi. Càng là không biết xử lý như thế nào ý Nan Bình. Đặc biệt là câu Trần Đại Đế tại câu Trần Vạn Tinh Trận bị phá về sau. Vẻn vẹn lưu lại một câu thần nhớ tới câu Trần Cung có chút việc gấp còn chưa xử lý. Còn thỉnh cầu bệ hạ vi thần bù đắp chúng tinh tinh quan thần trước. Để tránh chậm trễ công sự, thần liền xin được cáo lui trước. Liền trực tiếp chuồn đi. Không nói hai lời liền trở về câu Trần Cung bên trong đóng chặt cửa lớn. Treo trên cao, miễn nhiễu bài. Cái này câu Trần, là thật chó. Ngọc Đế ngoại trừ ở trong lòng phẫn hận không cam lòng giận mắng về sau. Nhưng cũng coi là thật không làm gì được tứ ngự, loại này tồn tại. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đối với ý Nan Bình bỗng nhiên hiện thân tạm thời chưa có đối sách, Ngọc Đế mở miệng hỏi, Vương Linh. Quan, tạm thời đứng lên đi. Ý Nan Bình cái này phản nghịch chiến lực rất mạnh. Có thể theo hắn tay bên trong giữ được tính mạng đào thoát. Đã dù không sai, chớ có quá mức áy náy. Đúng, bệ hạ, Vương Linh quan nghe vậy. Hai tay dâng mũ giáp đứng lên. Cẩn thận nhìn chung quanh một chút. Hỏi, không biết Thiên Bồng Nguyên Soái còn có Quyển Liêm Đại Tướng ở đâu? Ngọc Đế không hiểu cảm giác được một tia không ổn. Hỏi, Vương Linh quan tìm Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng. Có chuyện gì quan trọng? Hồi bẩm bệ hạ, quả thật ý Nan Bình từng bàn giao tiểu thần. Muốn nhỏ thần hướng bệ hạ chuyển cáo nếu là đối Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng. Hành hình, cần phải mời hắn xem qua. Nếu không chớ trách hắn không mời mà tới. Vương Linh quan thực sự nói ra. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên khí vận bỗng nhiên lâm vào nháy mắt quái dị cùng trong an tĩnh. Vương Linh quan hơi kinh ngạc nhìn, tựa hồ đoán được cái gì. Suy đoán nói, chẳng lẽ Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng đã hành hình. Ngọc Đế giờ phút này chỉ hận không thể đem Vương Linh quan cũng áp đi Trảm Yêu Đài. Như vậy trọng yếu sự tình vậy mà không có trước tiên nói. Mà chính là lải nhải cả ngày một đống lớn. Sau cùng mới nói. Nếu là ý Nan Bình coi là thật đánh lên thiên đình. Trẫm tuyệt đối cho ngươi đi trấn thủ Nam Thiên Môn. Người tại cửa tại. Trong lòng nghĩ như vậy sau khi. Ngọc Đế động tác lại là không chút do dự. Tay cầm hơi hơi tại ngự trên bàn phóng một cái. Một đạo linh quang trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài bay đi. Thẳng đến Trảm Yêu Đài. Chỉ, hy vọng tới kịp, móc lửng, Trảm Yêu Đài phía trên. Có vô số cây cột san sát, mà Chư Bát Giới cùng Sa Tăng giờ phút này cũng đang bị cột vào chỗ này. Cái gọi là Trảm Yêu, phương thức lại là rất nhiều. Tự nhiên cũng không phải là thuần túy chỉ có lấy đao thương kiếm kích loại hình hành hình. Cũng có dẫn động 33 trọng thiên phía trên thần lôi hạ giới chém chết yêu tà. Vân vân, mà Chư Bát Giới mặt mũi rất lớn. Cho nên phụ trách hành hình đại lực quỷ vương cùng trời con trai vì thế đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nhìn đến Chư Bát Giới sắc mặt là càng phát ra trắng xám. Lập tức, đại lực quỷ vương cung cung kính kính đi đến Chư Bát Giới trước mặt hành lễ. Nói ra, Nguyên Soái. Tiểu thần vì ngươi chuẩn bị 18 loại hình phạt, thâu tóm cổ kim, cam đoan Nguyên Soái có thể biến thành cho bụi, không lưu một tia dấu vết. Lão chư ta nơi nào đắc tội ngươi? Chư Bát Giới nơm nớp lo sợ mà nhìn xem đại lượng trời con trai mài đao xoèn xoẹt. Lại nhìn lấy Trảm Yêu Đài phía trên có tự địa phủ bên trong dẫn xuất hỏa diễm tại vận sức chờ phát. Động. Thậm chí 33 trọng thiên trên còn có cẩn trọng thần lôi vân đang nổi lên. Đại lực quỷ vương sững sờ. Lập tức cung kính đáp. Đắc tội. Không có a. Nguyên Soái trước kia đối với chúng ta có nhiều lễ ngộ. Cho nên bằng vào ta chờ hôm nay nghe văn Nguyên Soái đến. Ào ào giữ vững tinh thần. Dự định hảo hảo mà đưa Nguyên Soái đoạn đường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.